Chương 322, độc thân thiệt đứng, ạ bồ cạ lịch hành tung. Hào hột việc đáng làm thì phải làm, đồng ý vì là bạn tốt nâng lên phần này trầm trọng ô danh. Dù cho chịu đến thế nhân hiểu lầm, hắn cu nở dê cam tâm tình nguyện, sẽ không tiếc. Ngươi nói, lợi dụng trong tay quyền lực cưỡng bức người khác, có phải là có chút vô liêm sỉ? Hào hột tựa ở thân xe trên, nghe được trở thành địa ngục khách sạn đồng sự, còn có thể quy tắc ngầm thành tiểu gợi cảm người chia bài succubus, hắn không khỏi hơi một ngạnh, lấy đó động lòng. Cùng ma quỷ hợp tác, QNZ không có gì ghê gớm. Ngược lại kinh doanh súng đạn người danh thanh, từ trước đến giờ đều không thế nào tốt. Dù cho tham dự nhiều hơn nữa từ thiện, vẫn cứ có rất nhiều người đem coi là buôn bán tử vong hắc tâm nhà tư bản đương nhiên, trên thực tế làm súng đạn chuyện làm ăn xác thực cũng là như thế. Người dẫn không nổi người ta chú ý, là bởi vì sở tắc công nghiệp của cải, thế giới đỉnh cấp thiên tài vầng sáng, thả ở địa ngục không tính là cái gì. Luke giải thích. Trong dòng sông lịch sử anh hùng, quân oan không tính toán, linh hồn của bọn họ hoặc là thăng tiến vào thiên đường, hoặc là rơi vào địa ngục. Ở lại mẹ phì sở tổ dưới tay, hoặc truyền lưu thiên cổ, hoặc để tiếng xấu muôn đời danh nhân đều gặp, nơi nào còn có thể bị hột hấp dẫn đến. Đây giống như là, đem ngươi cái kia một chuỗi danh hiệu xóa, nhường ngươi ăn mặc phổ thông quần áo, đi tìm Hollywood nữ minh tinh hẹn hò, các nàng như thường cũng sẽ từ chối ngươi. Luke có lý có chứng cứ, tiến hành phân tích. Bởi vì ngươi quá bình thường, không có sở tạc dòng họ, không có nhà giàu thân phận, không có thông minh đại não mất đi những này, ngươi chính là một người bình thường. Nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi là địa ngục tập đoàn đồng sự, có thể cùng mẹ phỉ sở tổ đứng ngang hàng đại lão. Địa vị giao cho ngươi ngoài ngạch mị lực, vì lẽ đó không cần dùng thủ đoạn gì, những người sục củ bật tiểu tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ chủ động đưa tới cửa. Luke nhìn kỹ trên đường chạy chậm rãi hạ xuống máy bay, câu nói sau cùng không có nói ra. Hắn cho rằng hợp cùng bận tâm những người việc nhỏ không đáng kể, không bằng muốn nghĩ biện pháp nhiều bù một hồi thận. Địa ngục sục củ bật trá chấp cơ bi danh, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, mà là trải qua các đời dũng sĩ tiêu hao tinh lực, tích cực thực tiễn đạt được đến huyết lệ kinh nghiệm. Luke không có nhắc nhở, là thời điểm nên để hợp rõ ràng, xác tự trên đầu một cây đao đạo lý. Giữa nam nữ trên chiến trường, người trước muốn lấy được thời gian dài, hoàn toàn thắng lợi, hầu như không thể. Hào hột dù cho mệnh chết chính mình, đại khái cu nở dê canh không xấu sục cu bật khối này màu mỡ thổ địa. Nghĩ tới đây, Luke nhìn về phía ánh mắt của đối phương dẫn theo một chút thương hại. Sở ti vờ đến rồi. Hào hột hồn nhiên không biết, hắn còn chìm đắm ở chính mình dương gia hùng phong, đại sát tứ phương vẻ đẹp trong ảo tưởng. Dựa vào cả Pen America độc thân tiệc đứng, tước ra cái kia thanh thuần bên trong mang có một tia quyến rũ bên trong lại có một tia phong tao sục cụ bật tiểu thư, sau đó khả khả khả. Đã lâu không gặp, Sir Tiver. Người hôn lễ chuẩn bị đến thế nào bạn tốt gặp mặt, đầu tiên chính là một cái nhiệt tình ôm ấp. Sắp đi vào hôn nhân cung điện cả Pen America, nhìn qua tựa hồ so với di vãng đều muốn thành thục hơn nhiều. Hắn gãi gãi đầu. Hiển nhiên có chút không biết trả lời như thế nào. Nên vẫn tính thành công, tổ chức đã lâu ngôn ngữ, Sở Ti vừa đưa ra như vậy trả lời. Hắn từ Xô viết sau khi trở lại, tiếp thu Luke đề nghị, chuẩn bị dắt tay mạt gạ dở đi vào hôn nhân cung điện. Cả Pen America dự định một nhà xa hoa nhà hàng, sau đó sẽ đi cửa hàng châu báu mua một viên da ca đà tờ da ngọc thạch nhẫn kim cương. Sau đó chính là tìm kiếm cơ hội thích hợp, tạo nên lãng mạn bầu không khí. Nói thật, vì trợ giúp Sở Ti vừa hoàn thành bộ này phân, Luke phí không ít khí lực. Cả Pen America thực sự không am hiểu nói dối cùng ẩn dấu, thật nhiều lần suýt chút nữa lộ ra kẽ hở. Có điều cũng còn tốt, Sở Ti vừa cuối cùng cũng coi như chịu tới cầu hôn một ngày kia. Đặt bao hết hạ xuống xa hoa nhà hàng, chạy xuôi đàn vi ô lông ung dung mơ hồ. Cả Pen America quỳ một chân trên đất, đưa ra nhẫn kim cương. Chuyện này cơ bản liền xong rồi dù sao không có bao nhiêu thiếu nữ có thể ngăn cản được. Sở ti vờ cái kia sốc nổi cơ ngực cùng nước Mỹ mông mẩy tìm kiếm sân bãi, còn có phát thiệp mời. Xin mời ban nhạc những phương diện này đều là mặt gạ dở đang bận việc, ta hoàn toàn không xen tay vào được. Sở ti vờ rất thành thật mà nói rằng, hắn đến Las Vegas quá xong độc thân tiệc đứng, ngày hôm sau liền muốn trở lại New York, sau đó nên tiếp chính mình hôn lễ. Ta hiện tại rất hồi hộp. QNZ rất mê man ngươi biết không, Luke, ta đã từng thiết tưởng quá rất nhiều lần, sau này mình gặp cùng nữ nhân yêu mến ở thân hữu chứng kiến lên dưới, đồng thời ký kết thần thánh hôn nhân. Sơ ti vờ cắn tự rất chậm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ta tổng quân thời điểm, cũng nghĩ tới chính mình có thể hay không chết ở trên chiến trường, như là vì chiến hữu hy sinh chính mình, hoặc là bị đạn lạc đánh chúng ta ngày hôm qua một buổi tối đều không có ngủ, trong đầu toàn bộ là trước đây hồi ức. Cảm ơn America nói đến phần sau, có chút nói năng lộn xộn. Hắn dùng sức mà đè lại lù ke vai, trong đôi mắt bao hàm mãn phức tạp mà chân thành tâm tình. Lúc trước bờ giúp Linh vóc dáng nhỏ, rốt cục phải hoàn thành nhân sinh đại sự, hướng đi viên mãn. Thả lỏng tâm tình, Stever, cố gắng cảm thụ một chút Las Vegas ánh nắng ấm áp. Luke quay đầu nhìn về phía Hạc Hột, đối với hắn nói rằng, để chúng ta cả Pan America, quên ở New York chờ đợi hắn tân nương, trải nghiệm thành phố cờ bạc phong tục nhân tình nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Người sau lấy xuống kính râm, điểm chân ôm lấy Stever vai, đem hắn kéo vào trong xe. Đây là trong đời ngươi, ngày cuối cùng vượt qua độc thân buổi tối vì lẽ đó, đồng nghiệp, ngươi muốn bỏ xuống trong lòng gánh nặng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận này cuồng hoan hạ bột móc ra trong túi tiền hoạt động danh sách, liếc một cái nói rằng, trạm thứ nhất là thủy liệu pháp trung tâm, trước tiên đi phao cái đế hoan ôn tuyển, tẩy đi một thân mệt mỏi. Cái kia hạ bột, chờ chút, ta còn dẫn theo một người. Sơ ti vờ chỉ máy bay, có chút lúng túng nói rằng, bù kỳ cũng tới. Đem một mình hắn bỏ vào bờ giúp Linh, không có chăm sóc lời nói, ta không quá yên tâm. Luke theo cả Pan America tầm mắt nhìn sang, tìm thơ y bị xem là hành lễ đóng gói tới được tờ sổ đi ở. Trải qua hỉ dạ bá tức sở chủ cờ dặn dò, bù kỳ đã không còn đối với sở ti vờ ôm ấp tờ lý, QNZ không có nhân cơ hội đào tẩu ý nghĩ. Hắn nhận được nhiệm vụ, là đi theo đối phương bên người. Lại gặp mặt, nhìn ăn mặc áo khoác bằng da, mang theo ba lô, đeo kính đen, một bộ khốc ca trang phục bù kỳ, Luke chủ động chào hỏi. Người trước thoáng nhìn sụp mạn, thân thể không nhịn được khẽ run. Vững vàng bước tiến, QNZ dừng lại một chút. Tập thể nông trang cái kia ngừng lại đau đánh, đến nay còn thật sâu dấu ấn ở bù kỳ nội tâm, trở thành khó có thể xóa đi bóng tối. Hư đại khái là không nghĩ ra nên nói cái gì, vài tờ số đi ở chỉ được lạnh rên một tiếng, tiếp tục duy trì chính mình cao lãnh hình tượng. Hiện tại trang băng giả mạ tổ cổ thần. Rất nhanh ngươi liền muốn nhìn kỹ bạn gây tốt đi vào kết hôn cung điện, đến thời điểm có thể chậm rãi lĩnh hội khổ diệu vào hầu tâm đau đớn tư vị. Luke nhếch miệng lên, yên lặng thầm nghĩ. Hắn ngồi vào trong xe, bên cạnh là cả Pan America. Howard đảm nhiệm tài xế, ghế lái phụ là Walter Soldier. Một nhóm bôn ở người, theo xe con phát động, nhanh chóng chạy khỏi sân bay. Khoảng cách tiểu bang nghệ vạ đã rất gần California. Cây cỏ khô he ho trên ngọn núi. Ngày nắng to vẫn cứ khoác áo choàng ạ bộ cạ lịch, ngửa đầu nhìn thẳng ánh mặt trời chói mắt. Ở phía sau hắn, theo rất nhiều đồng dạng hóa trang người đổi biến. Ngăn ngắn mấy tháng, thông qua cạ lý bằng năng lực thiên phú, vị này người đột biến chi thần liền thu hoạch lượng lớn ủng độn tín đồ. Ngươi cảm nhận được sao ạ bộ cạ lịch mở ra hai tay, làm như muốn ôm ấp bầu trời. Ta chẳng có cái gì cả nhận biết, vị đại thần. Cạ lý bằng hạ thấp đầu. Lắc đầu trả lời. Vậy con ngươi, ẹ gì cả bổ cạ lì ngược lại nhìn về phía vóc dáng tối thấp bé thiếu niên. Ta cảm thấy đến tâm tình của chính mình rất sao động, rất bất an, vì đại thần. Tên là ẹ gì lẹt sơn hài tử như nói thật nói. Rất tốt. À bổ cạ lì hài lòng nói rằng. Thời không đang rung động, ta đã phát hiện nó vị này người đột biến chi thần. Tầm mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời gian cùng không gian ràng buộc, nhìn thấy nơi càng xa xôi hơn. Thâm thúy con mắt, từ từ phản chiếu ra một con hoa hồ nở dê, rực rỡ, to lớn vượng hoàng.